vẫn cứ cố gắng chung bước, dù phía trước là bão giông. Nên xin em đừng phản bội anh cho bao nhiêu nỗi đau kia thêm dài. Anh đau trong lòng vì nhạt phai, em cũng nghĩ mình sẽ quay lại. Đừng dài em đi, nó đã có hình bóng ai rồi. Đêm nay em chờ đợi ai, sao mà em lại nhắn tin nhầm? Có phải anh bầu trời đầy nắng mà giờ mịt mờ mây giăng đứng ra. Thank you. Chẳng mơ ra để đón một ai. Anh ước mơ được sau chuyện của quá khứ, bao nhiêu lòng mà anh vẫn cứ tìm, tìm lại người sơ sinh thường cười với anh. Một đoạn đời yêu đương bên nhau sớm tối như môi hôn dịu kỳ thôi, thân thêm mơ ngày thu vun phơi ra đất cả hai chúng ta đâu ngờ anh ngây thơ do biết tất cả đã phai mờ. Nhưng vẫn mong chờ người, giờ rằng chỉ còn mình anh chờ về thôi. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình, bình minh chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chờ. Chầm chầm tuôn rơi mưa lặng thơm réo nhớ nhung khắp nơi cằn. Em và ai cũng sánh đôi, anh tập quen với đơn côi xứng. Yêu quá nhiều, thương quá nhiều, giờ đau cũng nhiều. Em lỡ làng gieo phũ phàng, giờ mình anh mang. Anh quá khờ, cũng chẳng ngờ một ngày bơ vơ. Em vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa xăm. Anh lạnh đau thấu vai, em bên ai nối dài tương lai. Anh ngồi ôm những đớn đau, trong lòng bao vết u sầu. Em dường như đã ban đầu một cuộc tình yêu mới. Em và ai cũng sánh đôi, anh tập quen với đơn côi. Khi tình yêu đã vỡ rồi, nhường đường người sẽ lối. Hy vọng em sẽ mãi vui, anh giờ đây cũng xin lui. Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Không ai hối hận trong câu chuyện này. em nhé. Nếu chuyện sai hay đúng thì thôi, hãy cho anh sai một lần. Hoặc chúng ta sai thì mơ thấy lòng. Trái ngang phủ phàng trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đã từng khó xuyên qua đêm. Anh trao em Thank you. Tình anh trọn cả thanh xuân, chẳng ai ngần trao hết cho người, chỉ mong được lòng em hiểu thấu, trái tim này chẳng còn ai khác đâu. Dẫu cuộc đời thật nhiều gian khó, anh chẳng lo vì em ở đó. Ân cần chăm sóc tào tần sớm hôm, khi anh vấp ngã cũng không rời xa. Cảm ơn em đã đến bên anh, khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bấp bênh. Thật hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa, bởi vì em là món quà vô giá, là cả bầu trời tương lai của anh. Anh ơi, em muốn ôm anh thêm lần cuối. Tại anh sai, em cứ bước đi đi em. em cứ bước lúc đi tìm yêu thương bấy lâu mình bên nhau này, có sao người quên mau. Em bước đi về nơi đâu anh ôm sầu, bao đêm anh nhớ ngậm ngùi chôn dấu tiếng yêu mình phai phôi, bao đắng cay ở trên môi. Xóa hết đi tình yêu này gian dối, và rồi anh sẽ phải khóc với những thứ từng làm anh cười, và rồi anh sẽ phải quên những năm tháng em đêm bên người. Ngày nào còn tay nắm tay trao nụ hôn ngọt ngào đắm say, vậy mà giờ em quay bước đi chẳng nói do câu biệt ly nghẹn ngào. Giờ em quay bước đi chẳng nói do câu biệt ly, và rồi anh sẽ phải khóc với những thứ từng làm anh cười, và rồi anh sẽ phải quên những năm tháng em đêm bên người. Ngày nào còn tay nắm tay trao nụ hôn ngọt ngào đắm say, vậy mà giờ này em quay bước đi chẳng nói do câu biệt ly nghẹn ngào. Sống tình yêu đó có em rất gần, hãy sống cho người thân và anh giấu em trong những bức tranh. Phải chi anh thêm can đảm thay vì mang yêu thương chôn sâu. Thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chi anh không cần lo lắng, yêu em vô tư như nã xa như một lần được sống cho riêng mình. Anh nợ em một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn em một kiếp sống khác ta sống vậy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt giấu cho riêng mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Thank you.

chìm trong nỗi.